Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, manh hỗn quá quan. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ. Trong lúc nhất thời trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên Makoto Ka khuôn mặt. Theo sau hắn không khỏi nhớ tới Kato Megumi cùng học tỷ các nàng cầm trong tay dao phay cùng đao. Bổ củi dáng vẻ, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi run lẩy bẩy. Mà vào lúc này bởi vì hắn tiếng kêu thê thảm, ngủ ở một bên mấy người cũng lần lượt mở mắt. Mặc dù rất mệt nhọc, nhưng là tại mệt nhọc đối mặt với bộ dạng này thê lương tiếng kêu, các nàng cũng là không cách nào an ổn nằm ngủ đi. Tomoya Kaka, người thế nào lúc này không phải hẳn là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc sao? Làm sao lộ ra vẻ mặt này? Tại Aki Tomoya một bên, Amon Suzuha rụi rụi con mắt có chút kỳ quái nhìn xem hắn hỏi. Loại tình huống này làm sao lại lộ ra hạnh phúc thần sắc a? Nghĩ đến buổi tối hôm qua Amon Suzuha thần thần bí bí bộ dáng, hắn xem như minh bạch, đây tuyệt đối là nàng an bài. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya không khỏi đưa nàng từ trong chăn tách rời ra. Theo sau hung hăng đánh một cái mông của nàng. Lần này là thật bị ngươi hại chết. Ta liền nói buổi tối hôm qua làm sao có trải nghiệm đến 4 lần trở ngại. Bị Aki Tomoya thật tốt thu thập, Amon Suzuha nhận được tập kích đằng sau. Bởi vì thân thể tính đặc thù, trong lúc nhất thời không khỏi phát ra từng đợt mê người thanh âm. Ui ui ui, ta là tại trừng phạt ngươi a. Ngươi thanh âm này là có ý gì a? Nhìn xem chung quanh không dám nói lời nào mấy người lộ ra ngoài ngượng ngùng thần sắc. Aki Tomoya không khỏi càng cho hơi vào hơn. Suzuha, lần này thật muốn bị ngươi hại chết. Aoyama, ngươi cùng Faris là chuyện gì xảy ra? Nàng hồ nháo thì cũng thôi đi. Làm sao các ngươi cũng đi theo? Vẫn là nói chuyện này là Suzuha dùng sức mạnh bức bách các ngươi rồi. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya hoàn toàn vuốt không rõ ràng ở chỗ này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn cảm giác lúc này chính mình trong đầu bên cạnh giả bộ toàn bộ đều là bột nhão. Đúng vậy, đều là bột nhão. Tomoya Kaka, ngươi đang nói cái gì a? Ta rõ ràng là đang giúp ngươi có được hay không? Lại nói nếu không phải Tomoya Kaka loại này đặc thù dở hơi, ta về phần khổ cực như vậy sao? Đặc thù dở hơi, ta chân tín ngươi ta. Thật dễ nói chuyện. Aki Tomoya hung hăng chụp nàng một cái. Đều nói nguyên nhân gây ra là bởi vì Tomoya Kago thích khác biệt dở hơi, cho nên ta liền nghĩ biện pháp gọp đủ 4 người. Vừa vặn Masiro tỷ nói cho ta ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có nhân tuyển, cho nên đến tiếp sau sự tình ngươi cũng biết tương đương. Giang tay ra, Amon Suzuha không thèm để ý chút nào chính mình toát ra tới đẹp cảnh phong tình. Đối với Aki Tomoya cười tủm tỉm nói, cho nên nói kỹ càng cho ta nói, không muốn dạng như vậy ý đồ sơ lược. Aki Tomoya vót vuốt chán của mình có chút nhức đầu lần nữa cường điệu nói, Tomoya Kaka thật đúng là biến đần. Là bởi vì mấy ngày gần đây nhất quá mức vất vả quan hệ sao? Amon Suzuha có chút bất đắc dĩ nói, có muốn hay không cùng nhau tắm rửa cùng một chỗ nói chuyện này? Buổi tối hôm qua quá mệt mỏi, đều không có tắm rửa đâu. Cảm giác trên thân nhớp nhúa có chút không lớn dễ chịu. Im ngay, tại trong lòng ngươi ta là người như thế nào? Coi là bộ dạng này ta liền sẽ không tức giận sao? Ở chỗ này thật tốt nói xong lại tẩy. Aki Tomoya siêu hung ác nói, cái kia Faris trước hết đi. Tại giường chiếu một bên khác, Faris trong mắt đi lòng vòng, theo sau cầm lên cái chăn hướng phía ngoài cửa chạy đi. Ta cũng cảm giác có chút không lớn dễ chịu. Aoyama Nanami cũng lôi kéo lúc này ngay tại suy tư lập tức làm sao nũng nịu để Aki Tomoya không. Ở đối với nàng mỗi ngày dùng ăn bom cu khẩn hạn cuối chế Shina Masiro hướng phía ngoài cửa chạy đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ liền chỉ còn lại có Aki Tomoya cùng Amon Suzuha hai người. Nói đi, Aki Tomoya nhìn lướt qua lúc này ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình Amon Suzuha. Để cho mình con người tận lực không nên bị một ít làm người say mê địa phương hấp dẫn. Làm ra một bộ hết sức nghiêm túc dáng vẻ. Tomoya Kaka thật không muốn mọi người cùng nhau tắm rửa cùng một chỗ nói sao? Amon Suzuha một bên trên người mình xoa xoa vừa nói. Có nhiều thứ, Tomoya Kaka buổi tối hôm qua căn bản không có thấy rõ ràng. Chẳng lẽ không muốn nhìn cho kỹ sao? Mặc dù dạng như vậy cách chơi tương đối kích thích, nhưng cũng là có một ít thiếu hụt. Nói ví dụ tại bị che kín ánh mắt tình huống dưới. Hắn không có biện pháp thấy rõ ràng trên người các nàng mỹ lệ. Cũng vô pháp nhìn thấy các nàng thẹn thùng bộ dáng. Ân, nghe rất có sức hấp dẫn. Không đúng, ta bộ dáng không phải vậy người. Ta bây giờ muốn biết đến chỉ là Suzuha tại sao phải làm ra loại này phát dồ sự tình. Ân, phải, ta là một cái kiên định người. Tuyệt đối sẽ không bị nữ sắc chỗ dụ hoặc. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya hung hăng quét một vòng Suzuha toàn thân. Sau đó đem tầm mắt cố định tại Amon Suzuha trên gương mặt. Không muốn mưu toan nói sang chuyện khác. Nhanh lên từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần. Nhìn qua thần sắc phi thường nghiêm túc Aki Tomoya. Amon Suzuha bất đắc dĩ thở dài nói. Thật đúng là lừa gạt không đi qua đâu. Thế nhưng là Tomoya Kaka nếu là từ đầu tới đuôi nói một lần lời nói. Vẫn là cần mấy vị tỷ tỷ phối hợp đâu. Ta một người nói không rõ ràng. Một lát sau, Aki Tomoya đứng lên, lung tung cho trên thân chụp vào một cái áo ngủ lôi kéo Amon Suzuha nói. Vậy còn chờ gì? Đến đó tìm các nàng đi. Lúc này Aki Tomoya thần sắc vô cùng hiên ngang lẫm liệt. Nếu như không phải áo ngủ xuyên quá mức tùy tính, đoán chừng nhìn qua sẽ càng thêm quang minh lẫm liệt. Đập đi một cái miệng, Amon Suzuha cười tủm tỉm vươn tay, làm ra một cái muốn ôm một cái động tác, theo sau vì không ảnh hưởng hắn thu hoạch được chân tướng tốc độ. Aki Tomoya tại không tình nguyện trạng thái đưa nàng ôm ở trong ngực. Ân, mặc dù có chỗ suy đoán, bất quá đây là lần thứ nhất xác định, đang một mực thổ thổ dưới quần áo. Suzuha dáng người thật đúng là không có chọn a. Theo sau, tại tiếng thét chói tai cùng Aki Tomoya, nghiêm hình bức cung, phía dưới. Nhìn xem lúc này nằm trong bồn tắm một điểm khí lực cũng không có mấy người. Hắn cuối cùng là biết sự tình chân tướng. Trong lúc nhất thời hắn có loại muốn để Amon Suzuha cùng Tuma Kazusa một tháng không dưới giường. Xúc động, một cái nghe cái gì tin cái gì. Một cái lung tung tung tin đồn nhảm. Loại hành vi này rất đáng xấu hổ các ngươi biết không? Aki Tomoya nội tâm đang gầm thét. Bất quá nhìn xem lúc này ở một bên Faris cùng Aoyama Nanami mỏi mệt mặt. Rất nói nhiều trong lúc nhất thời nói không nên lời. Suzuha, người gây ra làm phiền ngươi phụ trách giải quyết. Hai ngày nữa Megumi các nàng tới thời điểm. Nếu như ngươi thấy các nàng có móc ra đao bổ củi xúc động. Nhớ kỹ nhất định phải bảo hộ ta. Tại quá trình bên trong tiếp nhận kết quả Aki Tomoya một bên ôm Masiro một bên phiết lấy ở một. Bên Suzuha nói ra, yên tâm đi, Megumi tỷ tỷ ngày đó đang nói những chuyện này thời điểm đại khái đã liệu đến cái kết quả này đi. Sẽ không ra vấn đề gì. Amon Suzuha hữu khí vô lực nói ra, ta đánh cược nàng đang nói những lời kia thời điểm. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến loại chuyện này nhanh như vậy liền phát sinh. Aki Tomoya bạt không thay đổi đáp lại nói. Đối với cái này, Amon Suzuha chỉ là tay phải nắm tay, nhẹ nhàng gõ một cái đầu của mình. theo sau thè lưỡi, mành hỗn qua quan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.